Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt đối không ly hôn ư? Lộ Thủy nhìn Mang Mang nhíu mắt lại. Ra ngoài. Lộ Thủy thật sự tức giận rồi. Mang Mang muốn dỗ dành anh, nhưng Lộ Thiên Sinh lại càng giận dữ hơn. Ra ngoài, nếu không anh sẽ bảo Bành Trạch dẫn em ra ngoài. Mang Mang dậm chân đành rời đi. Cô cũng không biết lời nói ban nãy làm tổn thương anh. Bây giờ Lộ Thủy đương nhiên sẽ không làm cô tổn thương. Nhưng lỡ như sau này anh gặp được người khác tốt hơn thì sao? Chú rể luôn giữ sự lạnh nhạt đến tận hôm tổ chức đám cưới, đến nỗi mà mang sáng sớm đến bà Liễu lôi dậy trang điểm đã cả gan gọi điện cho Lộ Tùy trước. Chuyện đó, chúng ta vẫn kết hôn chứ? Lộ Tùy ném cho mama một câu. Em nói xem. Mama im lặng. Em hãy bỏ cuộc đi, đừng mơ lấy người khác, cũng đừng hòng ly hôn. Lộ Tùy nói, không có nhân quyền thế kia à? Khóe môi mama hai hôm nay mím chặt, cuối cùng đã cong lên. Cúp máy xong, mama quay sang nói với bà Liễu. Anh ấy nói sẽ không ly hôn, còn tin anh ấy. Liễu Nhàn Duy nhìn gương mặt rạng rỡ của Mang Mang, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn ngây thơ đến thế. Nhưng ai mà chẳng từng ngây thơ, chỉ là để xem nó có đủ may mắn để giữ vững sự ngây thơ này mãi không. 4. Từ sau khi kết hôn, Mang Mang liền có cảm giác địa vị của mình tụt xuống thê thảm, mà đại đa số thời gian đều bị Lộ Thủy chiếm hữu. Ví dụ có một ngày, Mang Mang lại bị Lộ Thủy đưa đến tòa nhà Lộ Thị. Mang Mang ngồi trong văn phòng của Lộ Thủy, nhíu mày nói: anh đang có việc phải làm, em đến đây làm gì? Em nên học chút gì đó. Chuyện của Lộ Thị, anh cũng không trông mong dạy được hết cho em, nhưng những thứ cơ bản em phải biết. Lộ Thị nói. Theo anh học một quãng thời gian, anh có thể dạy em một số kinh nghiệm về mặt quản lý. Mang Mang về mặt ngây ngô nhìn Lộ Thị. Nhưng sao em phải học những thứ này? Cô đâu muốn làm thiên tài kinh doanh. Bây giờ đương nhiên là em không cần, nhưng lỡ như một ngày anh không còn thì sao? Lộ Thị nói. Kẻ trí, luôn phải phòng ngừa lo trước lo sau. Cô đời có quá nhiều bất ngờ, Lộ Thị không dám chắc anh sẽ trường thọ trăm tuổi. Nếu thật sự có sự cố xảy ra, Lộ Thị cũng không trông mong Mang Mang có thể gánh vác Lộ Thị, nhưng chí ít phải làm cô không dễ bị người khác ức hiếp. Anh phải gắng hết sức đảm bảo điều đó, để sau này dù anh không còn thì Mang Mang cũng vẫn sống ổn. Mang Mang hiểu được ý Lộ Thị, nhưng đối với cô thì vấn đề này xưa nay không phải là vấn đề, nên cô hờ hững nói: anh không còn thì em sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nên ông già à, anh không cần lo lắng đâu. Lộ Thị hoàn toàn bó tay với Mang Mang, chỉ nhìn cô chăm chú. Tuy ở thời đại này chuyện sống chết cùng nhau đã trở thành truyền thuyết hoang đường, bị người ta hờ mũi coi khinh, nhưng Mang Mang dễ dàng nói ra như vậy cũng khiến cho Lộ Thị dễ dàng tin theo. Em bảo anh phải nói em thế nào mới được đây? Lộ Thị bất lực ôm Mang Mang. Anh cúi xuống nhìn vào mắt cô, thuần khiết như một hồ nước mùa xuân trong veo nhất. Vì thuần khiết nên rất dễ bị hủy diệt. Lộ Thị khẽ thở dài, cúi xuống hôn lên môi Mang Mang. Anh chỉ có thể cầu nguyện mình sống được đủ lâu, cho Mang Mang hạnh phúc dài lâu, không phải chịu bất cứ điều khổ sở nào. Nụ hôn ngọt ngào rất dễ đi lệch sang hướng khác. Mang Mang bị Lộ Thủy hôn đến trời đất xoay chuyển, rồi mới nhẹ nhàng buông cô ra. Ánh mắt ngây thơ mê man như chưa được thỏa mãn đó giết thì làm Lộ Thủy không kiềm chế được. Nhưng lát nữa còn có cuộc họp, thực sự không thể buông thả được. Lúc này Lộ Thủy lại nghĩ là không kéo Mang Mang ở cạnh anh để dạy cô cũng tốt. Nếu không, hiệu suất công việc của anh sẽ tụt giảm thê thảm. Tư duy của đàn ông và phụ nữ mãi mãi không bao giờ giống nhau. Điều mà Mang Mang nghĩ lúc này là: nghe ý tứ ban nãy của anh, có phải nếu như em chết đi, anh sẽ tìm một người phụ nữ khác để kết hôn sinh con không? Lộ Thủy lặng thinh, câu nói này hình như không có đáp án nào khác. Mang Mang cũng chưa từng nghĩ là nếu có một ngày cô không còn sống, người mạnh mẽ giống như Lộ Thủy sẽ lựa chọn giống cô. Người như thế cũng không phải là Lộ Thủy mà cô yêu thương. Nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ. Trong lòng vẫn có chút vướng mắc, Mang Mang dựa đầu vào vai Lộ Thủy khẽ hỏi: anh từng nghĩ sẽ có ngày đó không? Mang Mang nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ Lộ Thủy. Lộ Thủy không trả lời, nói thật là anh chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ. Trong mọi sự chuẩn bị, lo xa của anh, chỉ có chuyện nếu như anh không còn sống thì phải chuẩn bị gì cho Mang Mang. Nhưng lại không có chuyện nếu như Mang Mang không còn trên đời này thì anh sẽ như thế nào. Sau cuộc trò chuyện kiểu nếu như không có chút dinh dưỡng này, Mang Mang liền thu hoạch được một nữ vệ sĩ theo sát cô. Xem ra Lộ Thiên Sinh cũng không có cảm giác an toàn, hận không thể cất Mang Mang vào kết bảo hiểm, mãi mãi cất giữ mới yên tâm. Ngoại chuyện, nhật ký làm lại lần nữa. Vụ tiểu thư tuy đã điều trị xong bệnh tâm lý của mình, nhưng quán tính vẫn khiến cô giữ lại tính cách nghịch ngợm của mình. Cho dù là sinh con xong, Mang Mang vẫn không hiểu bao năm nay Lộ Thủy kén chọn như thế, sao cuối cùng lại rơi xuống hố của cô. Tuy rằng cô xinh đẹp như hoa, nhưng cũng không đạt đến mức ma lực người thấy người yêu như nhân dân tệ, nên cô từng hỏi Lộ Thủy mấy lần về nguyên nhân đó. Lộ tiên sinh chỉ ôm con trai, liếc nhìn Lộ phu nhân bằng ánh mắt em thật vớ vẩn. Thế rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà anh có cảm tình với em? Mà mang đuổi theo, chi hỏi Lộ Tùy nhất định không buông tha. Lộ Tùy hơi dừng bước, hơi cau mày như đang suy nghĩ. Ước chừng 30 giây sau, Lộ tiên sinh cho đáp án. Vấn đề này đúng là khó trả lời. Nếu em còn hỏi nữa thì cảm tình của anh dành cho em chắc sẽ hạ xuống số âm. Anh giấu giếm như thế có ý nghĩa gì không? Mà mang bất mãn dậm chân sau lưng anh. Lộ Tùy quay lại, tay nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, ánh mắt quay lên người mang mang, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi chế giễu. Em đoan trai như vậy có ý nghĩa gì? Em sinh xong đã 3 tháng rồi đấy. Mama lập tức ngại ngùng, suốt trận thoát tục như Lộ tiên sinh, cũng vẫn ngày đêm nhớ nhung hoạt động giải trí mỗi đêm không thể thiếu. Nhưng 3 tháng nay, Mama ngoài ở cữ ra thì chẳng làm gì, thời gian khác đều kiên trì giữ thân. Nhưng da bụng xẹp xuống quá nhanh, khiến cho da bị trùng xuống nhão nhèo, phải cần rất nhiều thời gian mới làm cho nó căng ra được. Mama vốn nghiêm khắc với bản thân, đã kiên quyết, không chịu phơi bày mặt không hoàn mỹ của mình cho Lộ tiên sinh nhìn thấy. Huống hồ Mama biết rằng Lộ Tùy là người si mê lỗ rốn. Lần đó trên du thuyền, khi họ chưa hề quen thân nhau thì anh đã luôn nhìn chằm chằm vào rốn cô rồi. Như thế, một người thì giấu giếm, một người thì giả vờ đoan trang, hai người đều cực kỳ khó chịu. Ngặt nỗi kỷ niệm ngày cưới sắp tới gần, dù nhìn nhau phát ghét đến mấy thì ngày hôm đó cũng phải ngọt ngào thôi. Thực ra kỷ niệm ngày cưới thực sự không có hoạt động gì mới lạ, vẫn là ăn cơm nhận quà. Mà mang cảm thấy Lộ tiên sinh đã không lãng mạn gì, thế thì để cô cải tạo vậy. Nhà hàng là nơi mà Mang Mang và Lộ Tùy gặp nhau lần đầu. Cô từng hỏi anh: "Tiên sinh, nghe nói 6S mới ra, tôi muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không?" Lộ Tùy lúc đó đã trả lời cô thế nào nhỉ? "Cô không đáng tiền bằng một chiếc 6S." Mang Mang mặc váy lụa chữ A màu trắng, mái tóc xoăn vừa đen vừa sáng bóng bước vào nhà hàng. Mắt cô là nơi đẹp nhất trên khuôn mặt, trong veo long lanh có một vẻ đẹp của trẻ thơ, đôi môi thoa son đỏ tươi khiến làn da càng trắng hồng, ngây thơ trong sáng đến mức người ta phải cảm thán. Tuy đã là mẹ rồi, nhưng với kiểu tóc và chiếc váy ngây thơ như thế, trông cô chỉ như nữ sinh đại học 21, 22 tuổi thôi. Chỉ có điều, bộ ngực căng tròn mang thêm chút nét phong tình trưởng thành. Đại mỹ nữ như thế, vừa bước vào nhà hàng, đã thu hút ánh mắt của đa số đàn ông. Những người còn lại không nhìn cô, một là cận thị, hai là bị vợ quản nghiêm quá. Mà mang bước đến trước mặt Lộ Tùy, thẹn thùng hỏi: "Tiên sinh, chỗ này có ai ngồi không?" Lộ Tùy liếc nhìn Mang Mang: "Tôi đang đợi vợ tôi." Mang Mang như không hiểu mà ngồi xuống: "Vợ anh sao chưa tới?" Mang Mang nháy mắt với Lộ Tùy: "Vợ anh có đẹp như tôi không?" Động tác khoa trương của Mang Mang khiến Lộ Tùy nhướng mắt: "Có thể nói chuyện đàng hoàng được không?" Mang Mang cau mày, biết ngay người này không hiểu ý mình mà. Cô chỉ lại tư thế ngồi, lại ướn bộ ngực mà nãy giờ Lộ tiên sinh luôn nhìn chăm chăm vào. "Tiên sinh à, nghe nói 6S vừa ra, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không?" Lộ Tùy nheo mắt, cô nàng này lại diễn rồi. "Không có hứng." Lộ Tùy đáp gọn. Mang Mang tức giận, Lộ Tùy chẳng níu mặt cô gì cả, nên cô cầm túi lên đi ra ngoài, mà Lộ Tùy cũng chẳng níu kéo. Mang Mang vừa ra khỏi nhà hàng thì nhận được điện thoại của Lộ Tùy. Cô tức tối hừ một tiếng trong điện thoại. Bên kia Lộ Tùy nói: "Sao em chưa tới? Bạn ấy có một cô nữ sinh rất xinh đẹp đến bắt chuyện với anh đấy." Thủ đoạn nịnh nọt vợ của Lộ tiên sinh đúng là không chê vào đâu được. Mang Mang chuyển từ tức giận sang phì cười: "Ồ, vậy anh có bị dụ dỗ đi theo không?" "Trên đời này chẳng ai bằng được vợ anh." Lộ Tùy đáp. "Nữ sinh kia giống hệt vợ anh cũng không được." Mang Mang hỏi. "Cũng không được." Lộ Tùy trả lời. Mang Mang lại xuất hiện trước mặt Lộ Tùy, nghiêm chỉnh nói: "Thế nên, nếu lúc đó anh đã có vợ, cho dù em xuất hiện trước mặt anh thì anh cũng sẽ không rung động, phải không?" "Anh sẽ không lấy gia đình ra để đùa giỡn." Lộ Tùy nói. Mang Mang một mặt vừa thấy yên lòng, cô biết Lộ Tùy luôn yêu quý gia đình, nhưng mặt khác lại thấy bất mãn. Lẽ nào ma lực của cô không thể nào thu hút Lộ tiên sinh? Phụ nữ lúc nào cũng mơ tưởng đàn ông sẽ vì mình mà từ bỏ mọi vướng mắc thế tục. Bất chấp tất cả, như thế cô mới cảm thấy đủ để chứng minh ma lực của bản thân. "Thế em có thể nghĩ là sở dĩ em trở thành Lộ phu nhân chỉ vì em xuất hiện đúng lúc?" Mà mang hỏi. Lộ Tùy nói: "Đó chính là duyên phận của chúng ta mà. Giống như nếu anh xuất hiện lúc em học cấp 3 thì em có đồng ý làm bạn gái anh không?" Mà mang gục ngã. Lúc đó bên cạnh cô có Trình Việt, cho dù Lộ Tùy xuất hiện thì cô nghĩ cô cũng sẽ không nhìn anh. Cuộc đời kỳ diệu như thế đó, hai người yêu nhau nếu gặp nhau sai thời điểm thì cũng chỉ có thể tiếc nuối mà đi lướt qua nhau. Action 1. Trường trung học XX. Học kỳ mới, trong lớp Mama xuất hiện một học sinh chuyển lớp. Lộ Tùy khi theo thầy chủ nhiệm vào lớp, chỉ trong tích tắc đã đoạt ngôi Nam Vương của Trình Việt, hơn nữa sau khi tan học đã lên thẳng ngôi Nam Vương trong trường. Hôm sau trên bàn học và dưới học bàn của Lộ Tùy đã đầy ắp bữa sáng tình yêu của các nữ sinh mang tặng, có trứng chiên hình trái tim, cũng có những nắm sushi đáng yêu hình mặt cười. Mà mang phất lờ sự hiện diện của mỹ thiếu niên Lộ Tùy đẹp đến vô lý đó, mỗi ngày vẫn không ngại mưa gió, mang sữa bò tình yêu đến cho Trình Việt. Hai người cùng đi đến nhà ăn, cùng đến thư viện đọc sách, cùng về nhà. Còn Lộ Tùy, ánh mắt anh cũng không hề dao động khi lướt qua Mang Mang. Hai người này đều không nghĩ rằng giữa họ sẽ có bất cứ sóng điện nào. Action 2, Đại học X. Lộ Tùy vừa chia tay mối tình đầu khiến cho một đám nữ sinh đã tuyệt vọng lại bùng cháy hy vọng. Mang Mang nhìn người bạn từng là bạn học chung cấp 3 mà cô không quen thân gì lắm, thầm nghĩ nếu có thể bắt quàng được Lộ Tùy, chủ tịch của hội học sinh, khoe khoang trên Weibo thì chắc có thể thăng thêm không ít fan. Thế nên vào lễ tình nhân, Mang Mang cũng mua một hộp chocolate, tỉ mỉ viết thêm một tấm thiệp nhờ nam sinh trong lớp Lộ Tùy tặng cho anh. Lộ Tùy thờ ơ liếc nhìn rồi tặng luôn chocolate đó cho cậu nam sinh kia, trước mắt anh không hề có hứng thú với các cô nữ sinh. Mang Mang nhìn Lộ Tùy hẹn hò với một nữ sinh đang học thạc sĩ, cô gái đó chẳng có nhan sắc mà cũng chẳng có thân hình bốc lửa, đúng là không hiểu nổi tại sao Lộ Tùy lại hẹn hò với cô ta. Nghe nói đàn chị kia từng quen không dưới 10 bạn trai, chính là một cái xe buýt công cộng, thật không biết Lộ Tùy thích chị ta ở điểm nào. Có lẽ là kỹ thuật giường chiếu tốt. Có nữ sinh mỉa mai, tuy trong lòng mọi người đều nghĩ chắc là Lộ Tùy thích vẻ đẹp tâm hồn đặc biệt gì đó của nữ sinh kia, nhưng thực chất có lẽ sự vô tư của cô ta mới là chân tướng chăng. Action 3. Lan Nguyệt ngồi trước mặt Lộ Tùy lên tiếng, em đi vào nhà vệ sinh một chút. Mama nhìn đồng hồ đeo tay Patek Philippe bản giới hạn trên cổ tay Lộ Tùy, lại nhìn đối tượng xe mát đang thao thao bất tuyệt nhưng nói không đúng vào trọng tâm, không nhịn được cũng đứng dậy đi vệ sinh, sau đó tiến thẳng tới trước mặt Lộ Tùy ngồi xuống. Tiên sinh, nghe nói 6S mới ra, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không? Lộ Tùy nhìn Mama cười nhạt và khinh bỉ, giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Thanh toán. Sao vậy? Lan Nguyệt vừa lại gần vẫn ủ ủ cà cà không hiểu gì. Không có gì, sau này bớt tiền đây thì hơn, tạp nham quá. Lộ Tùy thờ ơ nói, Mama không chịu nổi Lộ Tùy coi thường cô như vậy, thế là một tay ôm bụng, nước mắt rơi từng giọt, tiếng khóc lặng lẽ vô cùng thê lương. Xin anh đấy, nếu bị bố mẹ em biết, chắc chắn sẽ đánh chết em mất. Em không bám lấy anh đến bệnh viện ký tên giúp em được không? Action 4. Vừa nói về kết thúc, Lộ Tùy không kiện Mang Mang phá hoại danh dự anh như trong dự đoán của cô. Không khoa học tí nào, lần đó không phải anh kiện em sao? Sao lần này chẳng phong bị gì để mặc em hạ nhục anh trước mặt mọi người vậy? Mang Mang cau mày hỏi Lộ Tùy. Có gì mà không khoa học? Lộ Tùy hỏi ngược lại. Lúc đó anh không hề có hứng thú với Mang Mang, đương nhiên cũng sẽ không so đo tính toán với cô nhóc đầu óc ngớ ngẩn này rồi. Mà vừa kỳ quen biết nhau của anh và Mang Mang, trong lúc đang nhàm chán, anh đã thưởng thức diễn xuất của Mang Mang, không kìm được suy đoán câu chuyện của cô. Cũng không biết một gia đình như thế nào mới nuôi được một cô con gái kinh dị thế này, lấy trò tự hủy diệt để làm niềm vui. Mọi thiện cảm ban đầu lúc nào cũng bắt nguồn từ hứng thú. Sau khi có hứng thú với một người thì sẽ không kìm được muốn đôi bên có sự liên hệ với nhau. Thế nên Lộ Tùy đã kiện Mang Mang, còn Lô Thanh Thanh lại dẫn Mang Mang đến cho anh, từ đó dính dáng đến bây giờ. Action 5. Đó là một vở kịch mà Vũ tiểu thư yêu cầu kịch liệt, thế nên đã thêm vào. Năm nào đó lại là kỷ niệm ngày cưới. Để tăng tính thực tế, Mang Mang thậm chí còn mời một nữ diễn viên tạm thời diễn vai bạn gái lúc đó của Lộ Thiên Sinh. Cô gái kia vẫn đứng lên đi vệ sinh. Mang Mang đến trước mặt Lộ Tùy ngồi xuống. Tiên sinh, nghe nói 6S mới ra, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không? Lộ Tùy soi mói quan sát Mang Mang rồi đứng dậy, nói với cô. Đi thôi. Mang Mang hoang mang theo Lộ Tùy đến bãi đậu xe, vừa lên xe thì bị Lộ Tiên Sinh đè xuống ăn sạch sẽ. Cũng may, ghế ngồi của Lộ Tiên Sinh vô cùng rộng rãi thoải mái, nhưng Mang Mang vẫn cảm thấy eo nhức chân đau, thế là nói với vẻ cực kỳ bất mãn. Sao anh lại háo sắc như thế chứ? Lộ Tùy cài nút áo, móc tờ chi phiếu ra, viết rồi đưa cho Mang Mang. Kỹ thuật không đủ tốt nên không thưởng thêm, 6.000 tệ đây, cho em mua 6S. Mang Mang nhận lấy chi phiếu, trừng mắt giận dữ. Em muốn mua 128.000 đó, 6.000 không đủ. Với biểu hiện ban nãy của em thì 6.000 đã là đắt rồi, không thể tăng giá. Lộ Tùy từ chối thêm tiền, Mang Mang nhào đến cắn Lộ Tùy. Đã hứa là phải tỏ ra cuống cuồng thèm khát, yêu em từ cái nhìn đầu tiên hay sao? Lộ Tùy nói. Lẽ nào anh không tỏ ra cuống cuồng thèm khát? Đương nhiên là cuống cuồng thèm khát, nhưng còn yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ai lại yêu một cô gái nông cạn từ cái nhìn đầu tiên chứ? Lộ Tùy hỏi ngược lại. Lộ cô nhân vô cùng giận dữ. Không được, anh phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Dù ra từ lúc anh nhìn thấy em lần đầu, bắt buộc phải thích em ngay. Lộ Tùy nhìn Mang Mang rất vô lý, bất giác anh nhớ lại hôm gặp vợ mình lần đầu. Hôm đó cô đứng bán hoa bên ngoài nhà hàng, anh và cô gái đi cùng đã đánh cược nên cứ lái xe theo sau cô. Thấy cô đưa tiền bán được cho cậu bạn trai nhưng lại bị cậu ta đả kích một phen. Lộ Thủy ôm chán, đúng là một thiếu nữ ngu ngốc. Nhưng hiếm có là cô lại yêu một cách ngây thơ và trong sáng đến vậy. Có lẽ đó là thứ cả đời anh không có được, dù nhiều tiền đến mấy cũng không mua nổi. Rồi về sau, ở nhà hôm đó, Lộ Thủy thoáng nhìn đã thấy Mama hơi quen mắt. Cô bé bán hoa bao năm trước, chỉ nhìn thoáng qua, không ngờ lại có thể ấn tượng đến thế. Thật cảm ơn trí nhớ hơn người của anh. Chỉ là vì sao cô gái đáng yêu ngốc nghếch đó lại trở thành bộ dạng như hôm nay, không được ai trân trọng yêu thương sao? Một cô gái đáng thương thực sự cần được dạy dỗ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net